cô vợ danh môn, ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo. Chương 48, lấy một tặng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor táo đỏ phố núi đứng bên ngoài gõ cửa, một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ trong phòng, cúi đầu xuống nhìn, một bé gái mềm mại nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt anh. Tống Mặc nhíu mày, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Tần Lãng. Là một bé gái, Diane Diza Nlequidoen. À, không đúng, chẳng lẽ Tần Ngu còn lừa dối anh sinh một bé gái. Lấy một tặng hai, giao dịch này nghe qua có vẻ có lời, khóe môi không báo hiệu trước nhếch lên, không quan tâm tới vẻ kinh ngạc đến ngây người của bé gái, cứ vậy lách người đi vào trong phòng. Trong phòng cũng không có người, chắc là đang ở trong bếp, anh nghe thấy trong bếp có tiếng xào rau xèo xèo, và mùi thơm đang lan tỏa ra trong không khí, đưa mắt liếc vào trong phòng bếp một cái, rồi thản nhiên ngồi xuống sofa. Trên bàn trà ấm nước trà và chén, Tống Mặc tự rót cho mình một chén. Bé gái từ cửa đi theo sau, đứng tại chỗ ngu ngơ nhìn Tống Mặc, đôi mắt ngây thơ mở to ra chớp chớp không hiểu gì hết. Chú à, chú là ai? Tống Mặc nhấp một ngụm nước trà. Mẹ cháu đâu? Bé gái nhìn Tống Mặc vài lần, sau đó chạy vào phòng bếp. Mẹ, mẹ, ngoài kia có một chú đang tìm mẹ. Diane đi ra Nlequidoen, Phân Thủy Lâm nghi hoặc nhìn ra phía ngoài. Sau đó Tống Mặc chợt nghe tiếng bước chân từ trong phòng bếp đi ra. Cúi xuống uống trà cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói ra một câu. Tần Ngu, gả cho tôi đi. Ai là Tần Ngu? Nghe thấy một giọng nói từ trên đỉnh đầu khác hẳn với giọng của Tần Ngu, giọng nói có chút khàn khàn. Tống Mặc nhíu mi, ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cô gái đầu bù tóc rối, lưng hùm vai gấu, thân người thì cao lớn thô kệch đang vô cùng không kiên nhẫn nhìn anh, con dao phay trong tay đang ánh lên sáng loáng. Tần Ngu đang ở chỗ nào? Diane Danliquidon, trong lòng Tống Mặc đang suy nghĩ, a, xem ra anh đã đi nhầm chỗ rồi. Sợ run vài giây, rất bình tĩnh để ly trà xuống, đứng dậy, hơi hơi vuốt cằm. Thật có lỗi, đã quấy rầy. Vài giây sau, vững vàng bước ra phía cửa. Đi ra khỏi cửa, Tống Mặc rõ ràng nghe tiếng cô gái thô tục đó nói. Người này bị bệnh thần kinh à, Diane Danliquidon. Anh thề, anh đã lớn như thế này nhưng cũng chưa từng bị sỉ nhục nào lớn như vậy, hôm nay, chỉ vì Tần Ngu, mà anh đã bị sỉ nhục rất lớn, nỗi nhục này, anh ghi nhớ thật kỹ. Vẻ mặt xám xịt ngồi vào trong xe, lại một lần nữa bấm một dãy số gọi đi. Tiểu thư trợ lý thân yêu, xin hỏi vì sao cô lại cho tôi nhầm địa chỉ vậy? Đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, lãnh nhạt nhìn về phía trước. Phía trước đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, những tiếng còi xe ở phía sau xe anh liên tục vang lên, vô số xe bị cản trở lại, đèn đỏ ở đuôi xe sáng lên thành hàng, giống như một dãy đèn lồng chói mắt, khiến cho thành phố càng thêm muôn màu muôn vẻ rất mê ly. LEQD0N9, nhầm, không có khả năng, địa chỉ đúng là như vậy mà. Giọng của Hứa Văn vô cùng chắc chắc, vẻ mặt người đàn ông không kiên nhẫn, ý cô là tôi đã đi nhầm chỗ sao? Trong điện thoại im lặng một lúc lâu. Thời gian dừng đèn đỏ hết xanh lại đỏ tuần hoàn mấy lần, tài xế phía sau xe anh chửi ầm lên, rốt cục không chịu được xuống xe đi lại dê dê ó cửa kính xe của Tống Mặc. Người anh em, cậu đang làm cái gì vậy? Phía trước thông thoáng nhưng ở phía sau đều bị tắc nghẽn cả đoạn đường vì cậu, cậu có biết không? Đợi một chút, LEQD0N9, Tống Mặc nói ra một câu, không hề để ý đến ông ta, chậm rãi nhấn cửa kính lên, tiện thể khóa trái xe lại, đợi Hứa Văn trả lời. Tóm lại, có thể là do cô Tần đã chuyển nhà đi nơi khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Văn nói ra một câu rất hợp lý. Vẻ mặt Tống Mặc nổi điên lên như bị người ta thiếu 800 vạn. À, vậy một lần nữa kiểm tra lại, sáng ngày mai tôi muốn có địa chỉ mới của cô ấy, địa chỉ chính xác. Diane, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, cúp điện thoại, vẻ mặt Tống Mặc không chút thay đổi khởi động xe, giống như trên thế giới này không có gì có thể tác động đến khuôn mặt than vạn năm của anh. Xe khởi động, ở vài giây cuối cùng trước khi tới đèn đỏ, Ferrari lấy tốc độ nháy mắt của nó bay vọt qua lối dành cho người đi bộ, những chiếc xe phía sau lại vô tình bị dừng lại ở đèn đỏ. Cách chương.